mà giá trị của đồ chơi này cũng không phải là phệ hồn ảnh hồ của Lôi Động có thể so sánh được. Phệ hồn ảnh hồ sắp tấn thăng lên tới nguyên anh cấp, tỷ lệ phi thường thấp, cũng phi thường khó khăn. Nhưng đối với Long tộc Huyền Băng Long mà nói, tỷ lệ tấn cấp nguyên anh rất lớn. Nếu như nói ấu thú phệ hồn ảnh hồ, giá trị vượt qua thượng phẩm linh quỷ mấy phần. Như vậy, một đầu ấu thú Huyền Băng Long có giá trị, chỉ sợ vượt qua cực phẩm linh quỷ mấy lần. Đây là bảo bối cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng dốc sức liều mạng. Long tộc vốn đã hiếm thấy hy hữu, năng lực sinh dục thấp tới mức khiến người ta tức, lộn ruột, muốn có được ấu thú của chúng, không có đại khí vận không thể được. Nhưng mà, bọn người Lôi Động kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng không có thể hỏi nàng làm sao có được. Ai mà không có chút ít bí mật thuộc về mình. Huống chi, Lôi Động giật mình thì giật mình, tâm lý cũng không có gì, dù sao Đinh Uyển Ngôn đã cho hắn một thiên linh quỷ. Đầu Huyền Băng Long kia, giá trị đúng là vượt xa cực phẩm linh quỷ, nhưng so sánh với thiên linh quỷ, cách biệt chính là trời và đất, cũng không phải là thứ cùng đẳng cấp. Khác biệt trong đó, có chút giống với cực phẩm linh quỷ cùng phệ hồn ảnh hồ vậy. Về phần đầu chiến sủng của Thích Phỉ Phỉ, chính là một đầu kim giáp quy. Con rùa này cũng có một tia huyết mạch thần thú viễn cổ trong người. Nhưng giá trị của nó chỉ cùng loại với phệ hồn ảnh hồ mà thôi. Thông qua không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, hôm nay cũng có thực lực kim đan trung kỳ. Nhưng mà, cũng chớ xem thường thực lực kim đan trung kỳ. Con rùa này am hiểu phòng ngự, chỉ năng lực này đã không kém gì đầu Huyền Băng Long kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Thành Thiên Quỷ, Thượng. Duy nhất có chút đáng tiếc là, Lôi Động không có chiến tranh khôi lỗi kim đan, nếu không, thực lực của mọi người tăng lên thêm một tầng nữa. Thiên Cơ Tông khống chế đối với khôi lỗi kim đan, cực kỳ nghiêm khắc, rất ít truyền lưu ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, thực lực bốn người Lôi Động đã khủng bố tới trình độ nhất định. Cộng thêm đại quân 15 vạn lệ quỷ, mặc dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, cũng chưa hẳn là không thể tiêu diệt. Đây cũng là thành quả chuẩn bị trong suốt 2 năm của bọn người Lôi Động, lúc này mới bắt đầu đi mạo hiểm. Kế tiếp thời gian, mọi người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong minh vực. Mấy tầng trước của minh vực, không có chuyện gì để nói. Ngẫu nhiên có một ít yêu thú kim đan hoặc quỷ tướng trong minh vực xông ra. Mọi người cũng chuẩn bị dồi dào, đi theo bản đồ, chỉ mất 2-3 tháng, đã đi tới tầng thứ 6. Từ khi bước vào tầng thứ 6, nguy hiểm đã tăng lên nhiều, bởi vì trong tầng này đã bắt đầu thuộc về phạm vi hạch tâm của U Minh Quỷ Vực. Trong khu vực rộng lớn này, từng tòa quỷ thành đột ngột mọc lên từ mặt đất, âm trầm mà khủng bố. Bên trong quỷ thành tuyệt đối có không ít quỷ tướng và quỷ vệ. Hoàn toàn trái lại, khi bắt đầu tầng 6, bên trong minh vực này bắt đầu xuất hiện nhiều chủng tộc có trí tuệ. Dựa theo dấu hiệu trên địa đồ, bọn người Lôi Động tìm được một tòa thành tên là Thành Thiên Quỷ dưới trướng của Thiên Quỷ Vương. Sở dĩ lựa chọn chỗ này, cũng bởi vì Thiên Quỷ Vương có giao tình với Âm Sát Tông, song phương thường xuyên có mậu dịch lai vãng với nhau. Hơn nữa, Thành Thiên Quỷ là thành thị mở cửa, bất cứ chủng tộc gì tiến vào Thành Thiên Quỷ, cho dù là Dực Thần tộc khiến sinh vật minh vực chán ghét, cũng có thể tiến vào, có điều kiện tiên quyết là tuân thủ quy củ của Thành Thiên Quỷ. Lôi Động dắt chúng nữ dùng ngọc bội thân phận của Âm Sát Tông tiến vào Thành Thiên Quỷ, giống như đi vào thế giới kỳ diệu. Một gia hỏa ngưu đầu nhân thân hình cao hơn một trượng, hung dữ chừng mắt nhìn bọn người Lôi Động, giống như Lôi Động thiếu nợ linh thạch của hắn. Mà ở bên cạnh có nữ tử dị tộc có bốn vó tướng mạo và cách ăn mặc xinh đẹp, ném mị nhãn, nói, nhân loại, chỉ cần một trung phẩm linh thạch, đêm nay ta thuộc về ngươi. Đinh một thượng phẩm linh thạch. Từ giữa không trung kéo lê một vòng cung, rơi vào trong tay của nữ tử dị tộc. Mắt thấy đây là thượng phẩm linh thạch, linh khí tinh thuần và chói mắt. Con mắt của nữ tử dị tộc sáng ngời, vui mừng suýt hôn mê. Thượng phẩm linh thạch trong tay nhanh chóng biến mất. Nhưng mà, nữ nhân che mặt này, hoàn toàn không có nửa điểm dị nghị. Cũng không phải nói, Lôi Động tịch mịch đi tầm hoan, ánh mắt của hắn không có kém tới trình độ này. Mà mấy tráng hán các chủng tộc kỳ dị, mắt thấy một màn này, thần sắc tham lam vây lại. xem ra nơi đây cũng không phải yên bình, cho nên bốn người lôi động, bắt đầu phóng thích khí tức cường đại của kim đan ra ngoài. Giống một con hổ lớn trên người đầy hoa văn kỳ dị, trên bộ lông xuất hiện nhiều hoa văn xuất hiện, ánh mắt lăng lệ ác liệt gào thét một tiếng. Không chút che giấu khí tức cường đại, đám dị tộc kia không còn dám làm loạn nữa, nhao nhao kinh sợ thối lui ra ngoài. Duy nhất còn lại, chính là nữ tử dị tộc kia, sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ, nhưng lại cố nén sợ hãi, không có rời đi, ngược lại có chút đạo đức nghề nghiệp. Mang bọn ta đi tìm khách sạn yên tĩnh trong nội thành. Lôi động mặt không biểu tình, nhàn nhạt phân phó nói. Còn nữa, căn cứ ước định, từ hôm nay trở đi trong 50 ngày, ngươi đều thuộc về ta. Bất kể xuất phát từ lôi động cường đại hay là thu linh thạch làm ước định, nữ tử dị tộc đứng đường này đều không có bất kỳ quyền lực cự tuyệt. Nở nụ cười miễn cưỡng, mang theo lôi động đi vào trong nội thành. Bên cạnh đó, thuận tiện vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc, cửa hàng. Lôi động cũng nghe rất chăm chú, không có bởi vì nàng là gái đứng đường mà xem nhẹ. Trên thực tế, sở dĩ lôi động cho nàng tiền, không chỉ đồng tình vì thực lực của nữ tử này là luyện khí kỳ, mà loại gái đứng đường này tiếp xúc với đủ loại người. Rất nhiều nam nhân ưa thích khoác lác trước mặt của nữ nhân, cho nên có rất nhiều tin tức không người nào biết các nàng lại biết. Tiền vào thành thiên quỷ, đương nhiên lôi động nhịn được tin tức. Nếu như vận khí tốt chút ít, thì tầng 6, có thể tìm được thứ hắn cần tìm. Từ từ đi vào một gian phòng khách sạn phong cách u ám, có chút phù hợp với phong cách của thành thiên quỷ này. Lôi động đã từ trong miệng gái đứng đường này biết được không ít tin tức, nhất là các thế lực lớn nhỏ trong thành thiên quỷ này đều có chút hiểu rõ. Càng làm cho bọn người lôi động mở mang kiến thức là, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều dị tộc, còn nhiều hơn cả số lần nhìn thấy trong đời, hình hình dáng dáng, hơn 10 loại. Nếu người nào chưa từng tới minh vực, không cách nào tưởng tượng được. Rất nhiều người đều cho rằng minh vực là địa phương cực kỳ khủng bố, khắp nơi đều là quỷ quái hoành hành. Nhưng trên thực tế, minh vực là địa phương hết sức đặc thù. Hải nạp bách xuyên, vô số chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Có chút chủng tộc ở trong minh vực, mà có chút là từ bên ngoài tiến vào. Có đến chạy nạn, có đến tìm kiếm cơ hội phát tài, cũng có người tới phát triển. Nhân loại, ta ngửi được hương vị đồng tộc trên người của ngươi. Một nữ tu la cao gầy, da thịt trắng nõn, các ăn mặc phong tình, lười biếng nói ra. Phía sau lưng có tu la chi dực, nhẹ dương lên, bộ dáng khoang thai tự đắc. Chuyện này rất bình thường, giống như tu la nhất tộc các ngươi, cũng dùng pháp bảo do tu sĩ kim đan, nguyên anh chúng ta luyện chế. Lôi động không sao cả nói ra, ta vừa vặn có được một kiện tu la chi dực là pháp bảo tùy thân đấy. Nhưng nói đi cũng nói lại, lôi động lần đầu tiên nhìn thấy tu la còn sống, còn là nữ tu la. Tu la nhất tộc, vô cùng cường hoành, nguy hiểm, huyết tinh, khủng bố. Thời kỳ cường tộc thời viễn cổ san sát như rừng, đây cũng là chủng tộc nằm trên đỉnh của chuỗi thực vật. Khi đó nhân loại còn thập phần nhỏ yếu, không nói là tầng dưới chót của chuỗi thực vật, sinh tồn vô cùng gian nan. Thẳng tới sau này, nhân loại thông minh giỏi học tập, bắt chước quá trình tiến hóa, phát minh ra tu chân, lúc này mới khiến cho nhân loại dần dần cường đại. Mà một hồi tam tai cửu kiếp ở Cửu Châu thời viễn cổ xuất hiện, thẳng tới sau này, cho đến hôm nay trở thành một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới, thế lực trải rộng Cửu Châu. Mà tu la nhất tộc, sau lần hỗn chiến thời viễn cổ, nguyên khí đại thương, lui giữ hang ổ tu la vực. Tu la tộc hiếu chiến, về sau không ngừng phát động chiến tranh nữa, đánh nhau với nhân loại, cũng là do dực nhân tộc đánh qua, thậm chí còn phát sinh xung đột kịch liệt với dạ xoa tộc. Nếu không dừng lại kịp thời, tu la tộc nguyên khí chưa từng khôi phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Thành Thiên Quỷ. Hả? Nhưng mà, nghĩ tới tu la tộc, lôi động liền nghĩ ngay tới đối thủ một mất một còn với tu la tộc, đó mà dực thần tộc. Dực không, cũng xuất thân từ Dực thần tộc. Không thể không nói một câu, 2 năm rưỡi trước đáp ứng Dực không tìm quang minh thể, hơn 1 năm trước đã tìm được. Mà Dực không, cũng tình nguyện xâm chiếm thân thể đó, hơn nữa đang bế quan dung hợp với thân thể. Trong thời gian ngắn, Dực không chẳng có biện pháp khôi phục thực lực đỉnh phong. Hừ, nữ tử tu la tộc này không có ý kiến gì với chuyện này, dù sao thế giới này là mạnh được yếu thua. Bị người ta khi dễ, bị người ta cười nhạo, bị người ta xem như đồ ăn, hoặc là bị người ta xem là tài liệu luyện khí. Muốn trách thì nên trách bản thân của mình không đủ mạnh. Nhưng mà, thái độ đối với Lôi Động nhất định không khá hơn được. Lạnh lùng nói, nhân loại, các ngươi muốn ở trọ. Mỗi gian phòng, 1 ngày cần 1 thượng phẩm linh thạch. Linh thạch loại vật này, trên khắp nơi trên thế giới, đều thuộc về ngoại tệ mạnh. Người Minh Vực cũng ưa thích linh thạch. Minh Vực, không giống như Cửu Châu, hoàn cảnh dã ngoại tương đối ác liệt. Các loại nguy hiểm xuất quỷ nhập thần không đề cập tới, lại rào quyệt hay thay đổi, khí hậu vô cùng khủng bố, cũng làm người ta đau đầu không thôi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý ra dã ngoại sinh hoạt. Mới chỉ 2-3 tháng thôi, bọn người Lôi Động đã cảm thấy thân thể và tinh thần mệt rã rời. Sở dĩ tiến vào thành Thiên Quỷ, tìm hiểu tin tức là một chuyện. Nghỉ ngơi khôi phục tinh thần và thân thể căng cứng cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Những thứ như linh thạch, bọn người Lôi Động cũng không thiếu. Nhưng nữ tử tu la tộc này ra giá, rõ ràng có xảo trá. Lôi Động khẽ chau mày nói, nếu lão bản đã không muốn làm sinh ý, như vậy, chúng ta cáo từ. Dứt lời, Lôi Động quay người rời đi. Đợi một chút. Lúc này, nữ tử tu la kia gọi Lôi Động lại, thần sắc có chút bất thiện, lại có chút ý uy hiếp nói. Chỉ cần ta mở miệng, trong thành Thiên Quỷ này, không có một nhà khách sạn nào dám làm sinh ý với các ngươi. Sắc mặt Lôi Động bất thiện, cao thấp dò xét nữ tử tu la tộc này, cảm giác khí tức, thực lực cũng có thể tương đương với Kim Đan Kỳ, coi như có chút thực lực. Nhưng mà, Lôi Động không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa hắn sợ phiền phức. Trên thực tế, thành thủ Thiên Quỷ Vương của thành Thiên Quỷ này, có quan hệ không tệ với Âm Sát Tông. Cho dù Lôi Động trong thành Thiên Quỷ làm ầm ĩ một phen, bằng vào thân phận và thực lực của bọn người Lôi Động, không có phiền toái quá lớn. Hẳn là, ngươi muốn gây chuyện sao? Ánh mắt của Lôi Động bắt đầu có chút bất thiện, chắp tay sau lưng, sắc mặt biến thành lạnh lẽo. Trong nội tâm bắt đầu thầm nghĩ, nếu như đã không biết phân biệt, bản thân của mình sẽ dựa vào quy củ của thành Thiên Quỷ mà giải quyết với nàng ta, hướng nàng ước chiến. Đinh Uyển Ngôn cùng Thích Phỉ Phỉ ngay lập tức đứng sau lưng của Lôi Động, lộ ra địch ý với nữ tử tu la kia. Mà Đông Phương Phức tuy chậm một nhịp nhưng cũng bày ra tư thế nghe theo lệnh của Lôi Động. Bất kể là vì Lôi Động vụng trộm tặng cho nàng 2 con cực phẩm linh quỷ, hay vì quan hệ với Lôi Động, loại địa phương này cũng phải ủng hộ hắn. Thấy bọn người Lôi Động bộ dáng không sợ gây chuyện, tinh khí thần thập phần cường hãn, hiển nhiên là thế hệ rất có thực lực, cho nên thần thái của nữ tu la hòa hoãn nhiều, nhưng vẫn còn địch ý, nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi là từ châu nào trong Cửu Châu tới đây? Trong Minh Vực, chủng tộc mọc lên san sát như rừng, nhân loại cũng thường xuyên xuất hiện trong Minh Vực, nhưng trong Minh Vực, diện tích vô cùng to lớn, càng là tầng dưới chót, càng lớn. Cho dù diện tích của tầng thứ 6 cũng đã không thua gì diện tích của cả Khang Châu. Mà tầng thứ 6 này có tổng cộng hơn 100 quỷ vương, đều lập nên phạm vi thế lực của riêng mình. Nhưng khá tốt, trên dưới Minh Vực đều có thông đạo thông ra 4 phía. Tùy ý có thể đi tắt, nếu không đừng nói 2-3 tháng, 2-3 năm cũng không tới được thành Thiên Quỷ này. Đối với thái độ vô lễ, đánh giá nữ tử tu la, Lôi Động cũng mặc kệ không thèm trả lời, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi khách sạn. Được rồi, tính toán là ta sai. Nữ tử tu la lại không thuận theo, không buông tha, khẽ vỗ cánh, ngăn cản đường đi của bọn người Lôi Động. Nghiêm mặt nói, ta hỏi một chút, chư vị có phải đều là tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ không? Đúng vậy, có gì chỉ giáo? Lôi Động có chút nhíu mày, liễm tức thuật, đây là pháp thuật mà nhân loại am hiểu nhất. Lực lượng của nhân loại là từ không đã có, chỉ tu luyện một chút là thành công. Mà lực lượng của tu la chính là thuộc về thiên phú, chỉ cần khi trưởng thành sẽ từ từ có được. Tuy bọn họ cũng tu luyện, nhưng trên phương diện này cũng không bách hoa tề phóng như nhân loại. Bách hoa tề phóng nghĩa là trăm hoa đua nở, so sánh với nhau. Bởi vậy, tuy lực lượng tu la nhất tộc lực lượng mạnh mẽ, nhưng kỹ xảo vận dụng và khống chế lực lượng lại không bằng nhân loại. Bởi vậy, không đề cập tới lôi động. Còn có ba nữ nhân cũng đều sử dụng liếm tức thuật, cho nên nữ tử tu la không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Nhân loại có đặc điểm này, làm cho rất nhiều dị tộc cảm thấy đau đầu. Biểu lộ của nữ tử tu la rất đắc sắc, nhưng sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Nói thẳng, gần đây người của chúng phát hiện ra một đôi huyền minh băng tầm cấp nguyên anh. Chúng ta đã tổ chức trên 100 người có cấp bậc kim đan, chuẩn bị bắt đôi băng tầm này. Nghe nói nhân loại các ngươi đều am hiểu trận pháp, hy vọng các ngươi có thể gia nhập. Cần chỗ tốt gì, điều kiện có thể nói ra. Huyền minh băng tầm cấp nguyên anh, lôi động đúng là đã động dung. Nhưng mà, nữ tử tu la này đúng là quá khoa trương. Chuyện phát hiện huyền minh băng tầm cũng có thể nói thẳng ra là trùng hợp, hoặc là nữ tử tu la này tính toán mình. Lôi động không dám xác định hoàn toàn. Theo lý thuyết, lần này đi minh vực một chuyến, chỉ có mấy người cùng đi mới biết, không có chuyện bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ nói, chuyện thật sự trùng hợp sao? Mình tới minh vực, một mục đích trong đó chính là tìm được huyền minh băng tầm. Hôm nay đã có một cơ hội bày ra ở trước mắt, đương nhiên không lôi động không có khả năng buông tha rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của nữ tử tu la kia, lôi động có chút ngây người, cũng không có đáp ứng ngay. Hắn chỉ nói cần thời gian mấy ngày để cân nhắc. Vừa nghe xong có hy vọng, nữ tử tu la này bắt đầu giới thiệu, tên của nó là Bối Diệp Na. Hơn nữa quyết định miễn phí cho mấy người lôi động mấy căn phòng. Tuy kiến trúc bề ngoài vô cùng âm u, nhưng nữ tử tu la Bối Diệp Na cũng không phải là loại tâm lý biến thái. Trong phòng cũng sạch sẽ, ôn ôn hòa ấm. Sau khi bốn người vào phòng, lôi động ngồi xếp bằng trên giường, hơi điều tức một chút. Mà nữ tử dị tộc đang nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế, sau nửa ngày không dám nói lời nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Thiên Linh Quỷ Tiểu U. Lôi động chậm rãi mở to mắt, triển khai thần thức, bao trùm toàn bộ căn phòng này. Nhìn thẳng nữ tử dị tộc, bắt đầu hỏi thăm một ít chuyện trong thành thiên quỷ, phong thổ nơi đây. Mà nữ tử dị tộc kia đối mặt với cường giả, cung kính trả lời. Thành thiên quỷ dù có quy củ của nó, nhưng đối với những kẻ tùy tiện đi mạo phạm cường giả và bị giết, sẽ không ai xuất đầu cho kẻ đó. Bảo trì tôn kính với cường giả, chính là nhận thức chung của tất cả người trong thế giới này. Sau khi nghe được một lúc lâu, lôi động bắt đầu từ từ cải biến chủ đề thành hỏi những đại nhân vật như Thiên Quỷ Vương, cùng với một ít quỷ tướng cường đại dưới trướng, thuộc hạ. Nói tới Thiên Quỷ Vương, con mắt nữ tử dị tộc này sáng ngời, đề cập tới đủ loại chỗ tốt của thành thiên quỷ. Trong ánh mắt và thần thái của nàng, lôi động có thể đoán được, tôn kính của nàng đối với Thiên Quỷ Vương xuất phát từ nội tâm, mà không giống giả bộ. Sau đó, lôi động lại hỏi thăm về bà chủ Bối Diệp Na của khách sạn này. Nữ tử dị tộc nghe hắn tán thưởng mình, lại cảm thấy danh dự của bà chủ Bối Diệp Na không tệ, nhất là phương diện chiếu cố cuộc sống của các tỷ muội tầng dưới chót như các nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới nguyện ý mang khách nhân đi tới khách sạn này. Sau khi nói tin tức ra, lôi động mới bảo nàng rời đi, cũng nói cho nàng biết giao dịch song phương đã chấm dứt, không cần phải đến nữa. Một lần nữa ném cho nàng một miếng thượng phẩm linh thạch, dặn dò nàng hảo hảo tu luyện. Lôi động ôn hòa dễ nói chuyện như thế, càng làm cho nữ tử dị tộc cảm thấy không nở, muốn dùng tất cả vốn liếng làm cho lôi động cao hứng, khiến cho lôi động nhíu mày, tức giận đuổi nàng ra ngoài. Đợi tới khi nàng đi rồi, thần niệm của lôi động lúc này khẽ động, nói, Tiểu U, đi ra. Chỉ thấy một đạo hư ảnh từ trong tử phủ mi tâm của lôi động đi ra, lượn lờ, hóa thành một thiếu nữ tóc dài áo choàng màu lục kiều mị, làn da trắng nõn,

địa vị đã không thấp, thực sự không tới mức bị môn quy bó buộc. Chỉ phải đáp ứng nàng, nàng có cơ hội sẽ tìm chút ít pháp thuật trong minh vực cho nàng học tập. Về phần tăng lực lượng thần hồn lên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lôi Động cũng không có nhiều lời trong việc này. Ngược lại thảo luận với Tiểu U một chút về tin tức của nữ tử Tu La Bối Diệp Na cung cấp, tin tức của Huyền Minh Băng Tầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, Vô Đề, Thượng, Công Tử. Nếu Âm Sát Tông cùng Thiên Quỷ Vương hơi có chút giao tình, không bằng công tử dùng thân phận vãn bối đi bái phỏng một chút, nói không chừng sẽ có chút ít thu hoạch. Tiểu U nhắc nhở một câu, Lôi Động cũng chấp nhận, bất cứ chuyện gì, khinh suất khẳng định không được. Nếu đã có phần quan hệ này với Thiên Quỷ Vương, không cần phải làm việc khinh suất chứ. Ngày kế tiếp, Lôi Động liền dẫn thê tử Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức, cùng với Thích Phỉ Phỉ đi tới phủ thành chủ, quy củ, trình bái thiếp lên. Không qua bao lâu, liền có hai gã quỷ tướng dẫn mọi người vào, đi thẳng tới đại điện, uống một ít đồ uống được chiêu đãi. Đợi thêm một lát sau, liền truyền đến một âm thanh cởi mở, ta tưởng là ai tới, thì ra là các nhân vật tuổi trẻ tuấn ngoạn của Âm Sát Tông, đại giá quang lâm, thiên quỷ ta không thể tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ. Trong khi đang nói chuyện, một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, tập trung nhìn vào, đã thấy trên mặt đeo mặt nạ bằng đồng xanh, là một gã quỷ vương toàn thân bao bọc trong một áo choàng đen. Không giống với những linh quỷ quỷ tướng, quỷ vương ngay từ đầu bị nhân lệ tế luyện. Quỷ tướng quỷ vương trong minh vực, trải qua thời gian dài, chậm rãi tiến hóa mà thành, có được linh trí không tầm thường. Nhất là quỷ vương sống được đủ lâu, sẽ rất gian xảo, các phương diện không chút thua kém tu sĩ nguyên anh kỳ của nhân loại. Vạn bối Âm Sát Tông vạn quỷ quật Lôi Động, mang theo thê tử Đinh Uyển Ngôn, sư tỷ Đông Phương Phức, hảo hữu Thích Phỉ Phỉ, bái kiến Thiên Quỷ Vương tiền bối. Lôi Động vẻ mặt thành khẩn cung kính, tuân theo tư thế vãn bối bái kiến, làm bộ muốn quỳ xuống lạy. Miễn lễ, miễn lễ, Lôi hiền chất quá mức khách sáo. Thiên Quỷ Vương cười ha hà, một lực lượng vô hình và nhu hòa nâng bốn người bọn họ lên. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được hắn vô cùng nhiệt tình, nói: Thiên quỷ ta và Âm Sát Tông các ngươi xưa nay giao tình rất sâu, không cần quá mức đa lễ. Huống chi, mấy vị hiền chất chịu đi ngang qua Bỉ Thành, cũng nhớ tới và ghé thăm lão già khỏng thiên quỷ ta cũng làm cho thiên quỷ ta vô cùng vui mừng rồi. Lôi Động cũng không phải mao đầu tiểu tử, sau đó cung kính và tự nhiên nói khách sáo với Thiên Quỷ Vương vài câu, sau đó làm lễ bái bối dâng tặng chút ít lễ vật. Thiên Quỷ Vương còn khách sáo hơn cả nhân loại, sau một hồi mới nhận lấy. Chúng nhân ngồi xuống nói chuyện phía một lúc, biết được Đông Phương Phức là đệ tử Thiên Ma, mà Đinh Uyển Ngôn còn có một sư tôn là Âm Sát Ma Tôn phía sau. Thiên Quỷ Vương hỏi thăm Thiên Ma, sau đó lại cười nói với Đinh Uyển Ngôn, nói, thì ra Uyển Ngôn hiền chất là đệ tử của Âm Sát Lão Ma, ta cả trăm năm không gặp lão ấy. Không biết tu vi của lão đầu đó có tấn chức nguyên anh trung kỳ chưa? Hồi trở lại tiền bối, sư tôn lão nhân gia đã tấn chức nguyên anh trung kỳ từ 10 năm trước rồi. Cái lão ma đầu này lại nhanh hơn ta một bước a. Thiên Quỷ Vương lộ ra bộ dáng giao tình không cạn với Âm Sát Ma Tôn. Mọi người nói chuyện phiếm sau một tuần trà, Thiên Quỷ Vương dẫn đầu thay đổi chủ đề, cười nói, chư vị hiền chất đến minh vực này, hẳn không phải là du sơn ngoạn thủy a. Nếu không trái với lệnh cấm của tông môn, có thể thương thảo với ta một chút. Dù sao lão quỷ ta cũng sống đủ lâu rồi. Chuyện lớn nhỏ ở trong minh vực này, đa số không thoát khỏi mắt của ta đâu. Chủ động đưa ra yêu cầu trợ giúp. Tuy Lôi Động mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thầm cảnh giác. Cho dù Thiên Quỷ Vương cùng Âm Sát Tông quan hệ không tệ, lại có giao tình không cạn với Thái Thượng Trưởng Lão Âm Sát Ma Tôn, nhưng mấy người bọn họ dù sao cũng là tiểu bối. Trong mắt Thiên Quỷ Vương, khó mà đặt vào trong mắt của hắn. Nhiệt tình như vậy, lại còn chủ động trợ giúp. Lôi Động làm sao không hiểu trên thế giới này làm gì có bữa cơm miễn phí, có chuyện gì đây? Một ít lợi ích, cho dù là đồng tông đồng môn, cũng sinh ra minh tranh ám đấu, tính kế lẫn nhau. Làm sao có chuyện Thiên Quỷ Vương nể mặt như thế? Nhưng mục đích của bọn người Lôi Động cũng không phải chuyện cơ mật gì, huống chi đang muốn nhờ Thiên Quỷ Vương trợ giúp làm việc mà. Sau khi khách sáo một câu, cũng đem mục đích tới đây nói rõ ra. Sau khi Lôi Động nói xong, Thiên Quỷ Vương trầm mặc một lúc, giống như có chút khó xử, nói: "Lôi Hiền Chất, nếu như trong kho của lão quỷ ta có mấy thứ đó, lão quỷ ta không nói hai lời sẽ tặng cho Lôi Hiền Chất. Nhưng bất luận là tơ của Huyền Minh Băng Tầm, hay vực quỷ diễm, hay là thú hồn ma long, có thể nói không phải thứ bình thường, kính xin Lôi Hiền Chất thứ lỗi." Thiên Quỷ Vương vừa nói như vậy, tâm của Lôi Động buông lỏng một chút, đoán chừng tính cách của Thiên Quỷ Vương là như thế, cũng có khả năng là mình nhạy cảm. Cùng lúc đó, Tiểu U trong thần hồn lại trực tiếp truyền âm thì thầm với Lôi Động: "Công tử." Tiểu U có cảm giác Thiên Quỷ Vương này có chút quen thuộc, loáng thoáng còn có chút cảm giác thân cận. Thật sự là kỳ quái, cảm thấy giống như thân nhân vậy. Lôi Động suy nghĩ một chút, sau đó cũng truyền âm: "Có lẽ các ngươi cùng là u hồn nhất mạch, dù sao Thiên Quỷ Vương không phải là quỷ bộc chúng ta huyết tế. Hắn cũng giống như ngươi, có được tính cách độc lập, có nhân cách. Nhưng vừa rồi mấy tên quỷ tướng thủ vệ ở bên ngoài cũng là tồn tại độc lập, Tiểu U không có cảm giác đặc biệt đó." Tiểu U lại nói: "Việc này bàn sau, dù sao khái niệm nhân sinh của u hồn nhất tộc các ngươi và nhân loại khác nhau, cũng chưa từng nghe nói quỷ vương quỷ tướng các loại có thể sản sinh hậu đại." Lôi Động lại đè đề tài này xuống, sau đó đặt lục chú ý lên người của Thiên Quỷ Vương, khách khí nói: "Quỷ vương tiền bối, vãn bối tới đây chẳng qua là thử thời vận mà thôi, thuận tiện gia tăng một ít lịch lãm rèn luyện, cũng không nhất định tìm được đồ vật mình cần. Nếu tiền bối có tin tức phương diện này, vãn bối vô cùng cảm kích. Lão quỷ ta sẽ phái người đi tìm hiểu tin tức giúp cho chư vị hiền chất, nhưng lão quỷ ta cũng không dám cam đoan nhất định tìm được tin tức mấy món này. Dù sao chư vị hiền chất cũng biết rõ, mấy thứ này trong minh vực cũng là bảo bối khó tìm." Thiên Quỷ Vương khi đang nói chuyện, cũng nhanh nhẹn gọi một quỷ tướng mặc giáp trụ toàn thân, phân phó cho hắn đi tìm hiểu tin tức này một chút. Tên quỷ tướng nao nao, trực tiếp cung kính nói ra: "Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ lại vừa vặn nghe nói trong phạm vi âm phong khê cốc của chúng ta, gần đây có người phát hiện Huyền Minh Băng Tầm cấp Nguyên Anh, có lẽ từ hoang dã di chuyển tới.